Cô ấy muốn được yêu, A Phỉ A, chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kỳ thật sự cảm thấy xấu hổ muốn chết. Hiện tại giải thích thế nào cũng không được, dẫu sao giải thích kiểu gì cũng không cách nào nói rõ tại sao mình phải làm vậy. Hiện tại cô còn bị anh bắt tại trận. Bị anh nhìn thấy mình, Chu Kỳ tủi thân tới nỗi muốn khóc. Không cho phép anh nhìn, vội đưa tay chặn anh nói. Đừng nhìn, xấu hổ quá đi mất. Thật sự mất mặt quá. Em cũng không ngờ sẽ như vậy, anh đừng nhìn, xấu hổ lắm, xấu hổ lắm. Tưởng Diên nói vậy thì cười, sờ mặt của cô nói. Có gì xấu hổ, con cũng sinh cho ông đây rồi, bây giờ em nói em xấu hổ. Tiểu Huy, tề nghề thôi mà, đó là nhu cầu bình thường, em khó chịu thì ông đây làm em một trận, không cần tự mình sờ đâu. Chu Kỳ bị lời của anh làm xấu hổ muốn chết, cũng không phải cô tự sờ. Chủ yếu là cô đang tìm vật nhét trong Tiểu Huy. T. Tưởng Diên nhìn cô xấu hổ thì trực tiếp tách chân cô ra. Vừa rồi anh đã có phản ứng lúc nhìn bộ dạng móc. Huy, T của Chu Kỳ, lâu quá rồi không làm cô. Vừa rồi thấy bộ dạng cô sắc dục như thế. Dương V, T lớn đã cứng rắn, trực tiếp tách chân Chu Kỳ ra. Chu Kỳ còn chưa kịp phản ứng đã bị anh tách chân ra. Anh thật sự không biết ngượng. Sau khi Tưởng Diên tách chân cô ra thì cúi đầu nhìn Tiểu Huy. T của cô hỏi, trong Tiểu Huy, T của em nhét cái gì vậy? Chu Kỳ đỏ mặt nói thật, bóng Kegel, cái này dùng để khôi phục độ chặt chẽ của Tiểu Huy. T, em sợ Tiểu Huy, T của ân lòng quá nên dùng cái này để rèn luyện, vừa rồi muốn lấy ra thì anh trở về. Tưởng Diên hiện tại ở rất gần, cô bé của cô, ngửi thấy mùi khai của Huy, T nhỏ. Anh nhớ mùi này từ lâu lắm rồi, nghe thấy Chu Kỳ nói vậy, tay của anh đi vào âm đà. Đã tràn đầy nước của cô, giúp cô lấy quả bóng Kegel ra. Vào lúc tay anh tiến vào, Chu Kỳ thoải mái rên rỉ một tiếng, nhìn tay anh tiến vào cũng không để ý nhiều nữa, trực tiếp hướng Tiểu Huy. T về phía anh, mau giúp em lấy ra, tay chồng yêu tiến vào rồi, ngón tay chồng yêu tiến vào rồi, mau móc ra đi. Tưởng Diên sờ vào nơi ướt át bên trong. Quả thật móc ra được một quả cầu. Sau khi anh lấy quả cầu ra thì cắm ngón tay vào. Chồng yêu hiện tại tới kiểm tra xem Tiểu Huy, T của em có chặt hay không. Vừa rồi móc nhiều lần nên thân dưới Chu Kỳ đã ra rất nhiều nước. Tưởng Diên cắm vào luôn cũng được. Chu Kỳ nhìn anh muốn cắm vào thì mở chân ra rất hoan nghênh anh. Tưởng Diên cởi quần áo ra, chim lớn bật ra hướng vào Tiểu Huy. T Chu Kỳ, bản thân Chu Kỳ đã trần truồng. Cô ở nhà toàn mặc váy ngủ, cởi đồ lót từ sớm rồi cho nên rất đơn giản, cởi váy xuống là toàn thân trần trụi. Trước đó cô từng học yoga, khi còn bé từng học múa cho nên có chút nền tảng kỹ thuật múa, độ mềm dẻo rất không tồi. Cô biết xoạc chân, bây giờ ngồi trên bồn cầu, chủ động tách chân ra thành kiểu xoạc, Huy. Tê nhỏ mở ra cho anh cắm vào, Tưởng Diên nhìn bộ dạng Tiểu Huy, Tê Chu Kỳ lộ ra thì làm tư thế ngồi xổm, đỡ xương vê. Tê cọ sát bên ngoài Tiểu Huy. Tê của cô một vòng làm nước chảy ra nhiều hơn. Chu Kỳ cảm thấy bên dưới rất ngứa cho nên lấy tay nặn âm đế. Vừa nặn âm đế vừa hoan nghênh anh. Mau lên, cắm vào, chồng yêu mau lên, ngứa quá, ngứa quá. Mau cắm chim lớn vào đi. Tưởng Diên nghe ngữ khí đê, em mờ đãng như thế thì cắm thẳng xuống. Hơn mấy tháng rồi chưa làm Tiểu Huy. Tê của cô hiện tại cắm thẳng chim lớn vào. Chu Kỳ thỏa mãn mặt ửng đỏ. A hát, sướng quá, chim lớn của chồng yêu cắm vào rồi. Chồng yêu động đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Diên bắt lấy vú Chu Kỳ bắt đầu ra sức ra vào. Bởi vì mang thai nên vú Chu Kỳ trở nên lớn hơn một cấp. Hiện tại Tưởng Diên sờ thấy cực kỳ lớn, lúc sờ vào chơi đùa còn nặn ra một chút sữa. Chu Kỳ đỏ mặt cúi đầu nhìn sữa bị anh nặn ra, ngửa đầu rên rỉ nói. Chồng yêu đang vắt sữa cho em, chồng yêu nặn sữa của bé cưng ra, chồng yêu muốn uống sạch sữa của em. Bé cưng đã uống rồi nên sữa còn lại đều cho chồng yêu uống, sữa còn lại đều cho chồng yêu ăn. Tưởng Diên ưỡn eo cắm cô, nhấp hông vô cùng nhanh, rất lâu không có cảm giác vui sướng tràn trề này rồi, rất lâu không chơi Tiểu Huy. Tê lẳng lơ này, cái Huy, tê đê, em mờ đãng này chặt quá, khiến anh sướng quá. Mặt anh cũng lộ ra vẻ dễ thoải mái dễ chịu, ngón tay vẫn lôi kéo nặn bóp núm V của Chu Kỳ. A hát, cây gậy của chồng yêu lớn quá, Huy, tê nhỏ căng quá, sướng quá à. muốn được chồng yêu chơi mãi. Chồng yêu, Tiểu Huy. TD, em mờ đãng có lòng không? Chồng yêu chơi có sướng không? Tưởng Diên nghe thế thì lôi kéo núm V của cô trừng phạt. Lòng chỗ nào? D, em mờ Huy. T này của em vẫn chặt muốn mạng anh như thế. D, em mờ Huy. T này của em là cái Huy. T rất tuyệt, chồng yêu muốn cắm mãi thôi. Sinh con cho ông đây rồi còn chặt như thế. Kẹp chết anh rồi. Có phải muốn cắn gãy chim lớn của chồng yêu không? Đổ D, em mờ đãng này sao D, em mờ thế hả? Sao lại có Tiểu Huy? T chặt như vậy, con cũng sinh rồi còn chặt như thế. Muốn chết trên Huy. T nhỏ của em thôi, bị Tiểu Huy. T của em kẹp chết rồi. D, em mờ Huy. T đúng là D, em mờ Huy. T, cách chương.